Đạo Chu, chương 244, bắt sống Akatsuki. Góc truyện audio.com, trước lời nói từ miệng Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke không thèm quan tâm nữa. Đối với một kẻ ngoại tộc như Uzumaki Naruto lại có được Sharingan làm cho Uchiha Sasuke vô cùng khó chịu. Sasuke tin chắc rằng bằng một cách nào đó Naruto đã lấy được đôi mắt này đó từ đám cao tầng làng lá. Một kẻ không có huyết thống Uchiha lại dùng con mắt đó vờn quanh mắt mình, Sasuke vô cùng khó chịu. Nếu không phải kẻ đó là Naruto, hắn đã chết lâu rồi. Mặt đất rung động liên hồi, từng tảng đất đá và cát bụi bay lên không trung tập trung vào quả cầu màu đen khổng lồ. Đám người Deidara và Sasori tránh trái tránh phải nhưng khó mà thoát khỏi lực hấp dẫn khủng bố của Sasuke tạo ra. Ầm ầm, mỗi cách một giây cục đất lơ lửng trong không trung lại to hơn một phần. Nó to lên với tốc độ nhanh kinh, khủng, cảnh tượng này truyền tới đôi mắt đám người làng lá ở phía xa. Mặc dù trong đêm tối nhưng nó cực kỳ bắt mắt khiến cho đoàn người làng lá để ý tới. Thân thể con rối gỗ khổng lồ đối với Sasori thực sự quá không linh hoạt. Nếu như tiếp tục ở trong vỏ bọc con rối, hắn nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm bị quả cầu đất khổng lồ phong ấn. Thân thể hắn lập tức vọt ra khỏi con rối. Bản thể thực sự của Sasori là một người thanh niên có đôi mắt nâu xám và mái tóc đỏ ngắn, lởm chởm. Người thanh niên có khuôn mặt tròn và khuôn mặt hơi thon và nước da sáng. Hàng lông mày hơi mỏng và chiếc mũi cao, hắn để ngực trần và mặc một quần dài màu xám đi dép sang đan. Bàn tay hắn cực kỳ uyển chuyển vung vẩy những sợi tơ chakra màu xanh lam. Sợi tơ màu xanh lam bám lên trên mặt đất để cho Sasori có thể tránh né không bị hút lên cục. Đá khổng lồ kia, ánh mắt Sasori cũng trở nên sắc lạnh, hắn mở miệng quát lên, đồ ngốc mau cùng ta tấn công vào vị trí trung tâm của quả cầu. Đó là điểm yếu của chiêu này. Sasori vừa nói vừa đưa tay lên, cánh tay hắn mở ra giống như cánh tay một con rối gỗ. Nó để lộ ra một cái lòng súng hướng thẳng về phía trước. Bàn tay hắn quay quanh ống tay chính hắn, sau đó một ngọn ánh sáng mạnh mẽ và khủng bố từ trong lòng súng bắn thẳng ra ngoài đánh về phía quả cầu đấy. Tiền bối. Xem ta, bản thân Deidara cũng không khá hơn gì. Hắn điều khiển con chim tránh trái tránh phải muốn tránh thoát đám đất đá. Vừa phải tránh không bị lực hút hút xuống lại vừa tránh thoát những hòn đất đá cùng với cát bụi bọc đánh về phía con chim, Deidara cực kỳ chật vật. Hắn lập tức đưa lòng bàn tay ra, một con vật có hình thù kỳ quái giống như con lật đật có. Cánh xuất hiện, bóc, con lật đật có cánh xuất hiện, nó không cần sự điều khiển của Deidara trực tiếp bị lực hấp dẫn của quả cầu đen bay lên không trung. Sau đó bị quả cầu đen hút chặt lấy, Deidara mở miệng quát lên một tiếng, nghệ thuật chính là nổ mạnh. Bùm, Kakashi cậu nhìn xem kìa, Maito Gai lập tức chỉ về phía quả cầu đất ở phương xa. Hàng lông mày sâu gióm lập tức nhăn lại, hắn nói, ở nơi đó nhất định đang xảy ra một trận chiến kinh thiên địa. Hẳn là cường giả đang chiến đấu với cường giả, Hatake Kakashi dùng mắt cá chết liếc mắt Maito Gai một cái. Thế nhưng đôi mắt hắn cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc quan sát trận đấu này. Mặc dù không mấy loại chakra này có chút quen thuộc nhưng Kakashi vẫn chưa đoán được là ai. Trong mắt Hatake Kakashi lúc này một cột sáng bắn thẳng về phía quả cầu đất khổng lồ. Theo sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, oanh, vụ nổ khủng bố làm đất đá bắn tung tóe và kèm theo đó ánh sáng lập lòe tỏa ra khiến cho mọi người cảm giác được trong thời gian ngắn giống như đang trong ban ngày mà không phải ban đêm. Vụ nổ tản đi để lộ ra một quả cầu đất khổng lồ rách nát. Thế nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn không có hề hấn gì. Uchiha Sasuke chỉ nhăn mày lại sau đó ngạo mạn hừ lạnh một tiếng. Chakra của hắn mạnh mẽ tiến vào con mắt Rinnegan của hắn đồng thời động lực tăng mạnh. Sức hút của quả cầu đất lại tăng lên một phần. Tiền bối, đáng chết giống như không có hiệu quả. Deidara vừa mở miệng chửi lớn thì một cục đá tạp trúng con chim của hắn lập tức đem hắn đập bay. Cả cơ thể và con chim của hắn trực tiếp dính vào trong viên thiên thạch khổng lồ của mình. Ngu ngốc, Sasori mở miệng lẩm bẩm chửi nhỏ một câu, hắn, trực tiếp tục tránh né, bản thân hắn biết chiêu này đã không thể nào duy trì lâu, nó khá là tốn hao chakra. Thế nên chỉ cần kìm hãm đến lúc đó, Sasori hoàn toàn có được cơ hội phản kích. Bây giờ muốn phá chiêu này thực sự vô cùng khó với sức một mình hắn. Năm ngón tay Sasori lập tức vung ra trực tiếp bắn ra năm tơ chakra màu xanh lam bắn thẳng về phía mặt đất ở nơi xa. Hắn dùng những tơ chakra làm nơi kéo chính mình đồng thời liên tục thay đổi nơi để mình không bị địa bộc thiên tinh hút lên. Xoẹt, một vết chakra nhận sắc bén đánh ra trực tiếp từ trên cao đánh đứt tơ chakra Sasori. Bản thân Sasori lập tức vung tay còn lại ra trực tiếp bắn ra 5 tơ chakra, thế nhưng rõ ràng đối thủ dự đoán trước trực tiếp chờ sẵn chém ra một đao chakra nhân trực tiếp cắt luôn 5 tơ chakra còn lại của hắn. Vù, thân thể Sasori bay lên không trung trực, tiếp đập mạnh vào mặt của tảng đá khổng lồ phát ra âm thanh khá rõ. Ầm, bụi đất hơi bắn ra trên viên thiên thạch và bản thân Sasori cũng bị lún vào bên trong. Theo đó một đám đất đá trực tiếp đem cả cơ thể Sasori vùi lấp vào bên trong. Chỉ một lúc sau thì một viên thiên thạch khổng lồ trực tiếp xuất hiện trước mặt Naruto làm cho Naruto có vài phần kinh ngạc. Hắn thở ra một hơi thật dài, chiêu thức này quả thực khá mạnh. Hầu như đối thủ không có cách nào tránh thoát, thực sự làm người đau đầu. Sasuke, Suizetsu cả người giống như nhún ra thành nước, hắn hơi run rẩy lẩy bẩy và một lúc hắn mới khôi phục được hình người. Mồ hôi chảy ở trên má hắn và cái răng nanh cũng hiện ra khi hắn nói chuyện, đó là thực lực thực sự của Sasuke sao? Thật là đáng sợ quá đi, nói đến đây thì Uchiha Sasuke quay ra nhìn về phía Naruto với ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, giống như hắn sẽ dùng chiêu này đối phó với Naruto, hắn muốn xem Naruto chống lại chiêu này như thế nào, thế nhưng hắn chỉ thấy Naruto nhún nhún vai cười nói, đừng quên tôi có công giúp cậu đánh thức con mắt này đấy nhé. Mà tôi cũng thực sự chờ mong một trận chiến với cậu đấy. Hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng đi. Hừ, Sasuke lạnh lùng nhìn về phía Naruto nói, tôi cũng rất chờ mong được đánh với cậu một trận. Hy vọng cậu sẽ không làm cho tôi thất vọng, Naruto. Tôi muốn biết thực lực của cậu bây giờ mạnh như thế nào rồi. Sẽ có cơ hội, Naruto ôm hai tay trước ngực nghiêng đầu nhìn sang phía Uchiha Sasuke đồng thời cười nói, đám người làng lá lúc này đáng đến nơi này. Chúng ta cũng cần rời đi, tôi thực sự không muốn đối mặt với đám người đó lắm. Một đám giả nhân giả nghĩa thực sự làm tôi buồn, nôn, Uchiha Sasuke cũng không có nói gì. Hắn dường như cũng đồng ý với ý kiến của Naruto. Lúc này, hắn thấy được Naruto nhảy vọt lên không trung rơi xuống viên thiên thạch khổng lồ. Ha, Uzumaki Naruto quát lạnh một tiếng, thân thể hắn trong nháy mắt biến đổi hóa thành hình dạng quỷ nhân. Hai cánh hắn xuất hiện sau lưng và chakra tự nhiên tràn ngập tiến vào trong cơ thể Naruto. Bàn tay hắn cũng nhanh chóng đưa lên kết ấn, mộc độn. Đột nhiên đang ở trên lưng con chim ưng, Sasuke cảm giác được con chim ưng sao động. Hắn quay đầu ra thấy được Zugo trợn to mắt và tơ máu hiện trong mắt hắn. Sau đó lập tức cơ thể hắn xuất hiện những hoa văn kỳ quái. Miệng hắn bắt đầu lẩm bẩm, giết, ta muốn giết một kẻ nào đó, bất kỳ kẻ nào đó. Khỉ thật, cái tên to con lại biến hình rồi. Suizetsu lập tức vọt đến, cơ thể hắn bắt đầu có dấu hiệu hóa, lỏng, cánh tay hắn trở nên to tướng và kẹp chặt cổ của Zugo lại. Bình tĩnh lại đi, Zugo, liếc mắt nhìn về phía Zugo một cái. Trong tích tắc Zugo đối mặt với con mắt Rinnegan thì những hoa văn trong cơ thể Zugo giống như gặp phải thiên địch. Nó nhanh chóng thu hồi lại và biến mất, hộc hộc, Zugo thở ra một hơi dài và lẩm bẩm, xin lỗi. Sasuke mạnh lên nhiều quá, Suizetsu nhìn cảnh này thầm nghĩ trước đây Sasuke cũng cần một thời gian ổn định lại Zugo. Bây giờ chỉ với một cái liếc mắt trong tích tắc đã đem Zugo khôi phục lại bình thường rồi. Đi thôi, Naruto trực tiếp cầm trong hai tay hai tên Akatsuki bị một đám cọc gỗ túm lấy. Trên cọc gỗ và người Akatsuki chẳng chịt những hoa văn phong ấn. Ngay cả miệng chúng cũng bị miếng gỗ bịt kín, chúng bị bó chặt giống như một cái banh chưng. Giọng nói khàn khàn từ trạng thái hóa quỷ của Naruto, phát ra, đám làng lá đang tới, tôi chẳng muốn gặp chúng chút nào. Chúng ta đi thôi, Naruto đưa bàn tay vỗ nhẹ vào đầu con chim ưng, sau đó hắn trực tiếp điều khiển con chim ưng khổng lồ xoay người rời đi. Không có sự điều khiển của Sasuke, viên thiên thạch khổng lồ trực tiếp tạp thẳng lên mặt đất. Ầm, viên thiên thạch khiến cho mặt đất trở nên rung động dữ dội, bụi mù theo đó tản đi. Nó cũng ngăn cản vài ninja làng lá tiến tới. Ngước nhìn viên thiên thạch khổng lồ, Kakashi dùng con mắt Sharingan nhìn một cách mê mang. Hắn khẽ lẩm bẩm, là hai em sao, Naruto, Sasuke, cách chương.